thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 38, góc truyện audio.com. Chấm, hết chỗ trốn rồi, tính sao đây? Tên đại ca bước vào doanh trại một cách trịnh trọng đến khoan thai. Miệng nở nụ cười đều giả mà chỉ cần thêm bộ râu đen xì nữa là đủ kích thích biết bao nhiêu kẻ ngứa mắt muốn uính. Hắn nhìn cặp trai gái đang nắm cờ chiến trong tay. Nói ban phát chút ân huệ cuối cùng. Thôi thì các ngươi trả lại cờ chiến cho ta. Ta sẽ niệm tình cho các ngươi một con đường thoát. Nếu cô thì, biết rồi đấy, bọn ta đâu có ngốc đến thế. Chỉ cần đưa cho các ngươi là các ngươi trở mặt giết bọn ta liền. Khinh bỉ đáp trả, Kỳ Như nháy mắt ra hiệu với Gia Minh. Cuống cuồng tìm một khe hở nào đó đánh bài chuồn. Vậy thì gay rồi, cô đưa các ngươi cũng sẽ được nếm mùi máu tanh. Đưa cây kiếm trong tay lên thị uy. Tên đại ca cho phép mình le lưỡi liếm lưỡi kiếm mà cô thèm để ý trên nó chứa biết bao nhiêu vi khuẩn vô tội. Nếu cô thể thoát thì chi bằng đốt chúng đi. Mỉm cười gian tà, Gia Minh cúi người túm lấy chai rượu còn nguyên vẹn vừa tìm được trong tủ áo quần của tên đại ca. Để hai lá cờ chiến xuống bàn rồi đập một phát vỡ tan tành chai rượu trong ánh mắt kinh hãi trộn lẫn sự xót của hắn. Tay bật bật lửa đe dọa. Chết cũng cô sao, nhưng nếu các người cô có cờ chiến thì vẫn thua mà thôi. Còn bọn ta sẽ thắng. Ấy, đừng, anh bạn, hốt hoảng trước lời đe dọa. Tên đại ca vất ngay cái lốt kinh thường người khác của mình ban nãy. 180 độ biến đổi tính nết đối xử khách khí với Gia Minh như thể gặp phải một đối tác làm ăn khó xơi nào đó vậy. Có gì hai ta cùng từ từ uống rượu rồi nói chuyện chứ. Việc hệ trọng như thế, đừng nên làm theo ý mình, sẽ cô có lợi cho đôi bên đâu, tên đó nói đúng đấy, chúng ta cứ từ từ nói chuyện, lỡ như ăn được mấy miếng gì đó để bụng thì tốt. Lúc tinh thần phấn chấn, cơ bụng no căng thì hẵng chạy, đồng tình với lời gợi ý đầy mời gọi của tên đại ca. Kỳ Như vốn sắt đá là thế cũng phải mềm lòng. Đưa ánh mắt tỏ vẻ ta đây rất có kinh nghiệm trong mấy vụ đàm phán mà xúi dục Gia Minh đổi ý. Cậu có biết trước khi chết người ta thường cho tù binh ăn no sao? Gia Triều kinh ngạc trước hành động trái với kỳ vọng của mình. Gia Minh cương quyết, việc gì đến cũng phải đến thôi. Thà làm nhanh cho xong. Ấy ấy, anh bạn này nóng tinh thật nha. Xem cô bạn kia đói dã rời rồi kìa. Chẳng nhẽ cậu nỡ để một tiểu thư dung nhan tuyệt mỹ chưa kịp cầu hòa đã chết đói rồi sao? Tên kia tiếp tục đon đả khi nhận thấy một trong hai kẻ thù đã có ý nghiêng về phe mình. Cậu đói lắm hả? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân thật là một câu châm ngôn ngàn đời sau vẫn đúng. Y xì như cái vốn dĩ sẽ diễn ra. Ngay sau khi thấy Kỳ Như e lệ gật đầu, Gia Minh liền đánh liều một phen. Cùng tên kia đi vào hội nghị kín bàn bạc nhân tình thế sự. Cùng thời điểm xảy ra hội nghị kín giữa đại ca phe tấn công duy nhất còn sót lại sau 5 ngày chinh chiến và hai con tin có máu mặt. Thì ở ngoài kia trên chiến trường thây chất thây ngủ ly bì cô biết trời đất là gì. Cái xác ướp cô rõ nguồn gốc và bộ áo giáp chiến binh thời nữ hoàng Elizabeth vẫn còn là đề tài nóng hổi cho hầu hết anh em lớn nhỏ của phe tấn công còm. Men và Trảm Phong lia lìa, mày ơi, tao thấy cái xác kia quả là cô bình thường nha. Một tên đưa ánh nhìn soi mói lên cái xác trắng toát đang xoay vòng vòng mà cô rõ mục đích nó làm thế để làm gì. Sao cô bình thường, tên kia hỏi nhỏ, ngắm kỹ con đường di chuyển của đối tượng đến nỗi mắt xoay mòng mọc như trong chóng gặp gió. Nó cô phải là một cái xác bình thường. Tên ban nãy sảm sợ cái cằm mình. Mặt nghiêm lên cực hình sự khiến mấy tên xung quanh hắn cũng phải hồi hộp chờ đợi câu tiếp theo của hắn. Mà nó là gì, mấy tên kia bực bội khi căng tai nãy giờ mà chả biết được thêm chút thông tin gì. Chúng liên tục xéo lên đòi nợ, là, tên kia lại làm bộ bí ẩn. Một cái xác biết đi, ngay sau khi nói xong câu di chúc cuối cùng ấy. Cái tên ngu ngốc mà giả vờ nguy hiểm đã bị đồng đội tập kích hội đồng tại chỗ. Cô nhân nhượng cho hắn gửi xác nơi chiến trường tàn khốc vì tội làm cho mọi người mất công đau tim. Này, tôi chịu hết nổi rồi nha. Ngứa ngáy bức bối muốn chết đây nè. Thở phì phò qua hai lỗ mũi duy nhất cô bị băng trắng chám lại. Khải Phong xém chút nữa bỏ nhào xuống đất vì lỡ dẫm phải chân kia của mình. Cũng may vớ được bộ giáp Kỳ Thiên bên cạnh nên kết cục cô thảm thương mấy. Dáng đi cương, khi nào lết đến doanh trại tên tướng lĩnh rồi muốn làm gì thì làm. Cũng chẳng an nhàn gì. Kỳ Thiên cố gắng lắm mới lết được thêm một quãng đường 20cm trong bộ áo giáp cứng trưỡng. Chốc chốc lại nổi điên vì thấy có vài tên địch cứ tò mò là lại lấy tay sờ soạng lên mình. Đã thế còn gõ gõ vào bộ giáp thật mạnh để kiểm tra độ bền xem nó có bị móc cô ấy mà. Thế thì thà tôi chết đây còn hơn. Hé mắt nhìn quãng đường dài tích tắc phía trước. Khải Phong khóc cô ra nước mắt. Nghĩ đến phận Đường Đường là đại thiếu gia của băng trùm khét tiếng mà phải đi làm cái trò giả ma giả quỷ chỉ để có thể an toàn xâm nhập vào doanh. Trại địch, bỗng chốc cảm thấy mất mặt kinh khủng. Cố đi cưng, vỗ vai người cùng khổ. Kỳ Thiên an ủi kèm theo đó là lời đe dọa. Mà cô, chế giễu mới đúng, nếu cô phải cậu làm chuyện mờ ám thì đâu đến nỗi để tôi dắt mũi chứ. Qua đó mới thấy cậu cũng tầm thường thôi. Anh vừa nói gì hả? Như bị một cái kim sắc nhọn chọc vào lòng tự tôn của mình. Khải Phong cô lết tiếp nữa. Tay dù khó khăn nhưng với sức mạnh của cơn giận mút ngàn nó lại cong tròn thành nắm một cách dễ dàng. Cô phải sao, nếu là một người thông minh, cậu đã cô để cho bất kỳ ai thám thính được bí mật của mình được rồi. Cô phải tầm thường thì là gì đây? Cười khẩy khinh miệt, Kỳ Thiên gửi ý thách thức theo lời nói đến Khải Phong. Dù cô nhìn thấy anh cũng cảm nhận được rằng cậu ta đang tức điên lên. Hạ Kỳ Thiên, tôi bình thường cũng được nhưng cũng chính vì thế nên tôi mới cùng phe với anh đấy thôi. Nín nhịn càng nhiều càng tốt. Khải Phong quyết cô giữ thế bị động cho mình. Lấy những câu từ của người kia để phản bác. Ồ, đó là một điều cực kỳ xui xẻo cho phe của chúng tôi đấy. Chắc ông trời cô muốn để nhóm chúng tôi quá hoàn hảo nên mới cho thêm kẻ vô dụng như cậu vào. Sử dụng những từ ngữ có tính sát thương mạnh hơn nữa. Kỳ Thiên quên mất mục đích thực sự cậu đến đây là gì. Chỉ biết chăm chú vào việc dìm hàng tên kia càng nhiều càng tốt cho đỡ chán. Tôi thì lại nghĩ có anh phe chúng ta mới nhanh chóng trở thành trẻ bụi đời như thế này. Đưa chân ngáng đường của kẻ bên mình, Khải Phong nhìn bộ áo giáp đưa nguyên cả người Kỳ Thiên lăn xuống đất mà thấy sướng mắt. Cô dừng lại ở đó. Cậu còn lấy cái chân vừa ngáng dẫm đến dẫm để bộ áo giáp tội nghiệp đang lồm cồm bò dậy mà bất lực. Đồ đều cáng, cô để mình hy sinh một mình. Kỳ Thiên với lấy cái chân đang tàn nhẫn dẫm lên cơ thể vàng ngọc mà đến cha anh còn cô dám chạm vào. Lôi mạnh cả cái xác điên rồ kia bổ nhào xuống mặt đất. Tiện thể giận cho hắn vài trận để hắn còn biết thế nào là lễ độ. Thế nào là kính trên nhường dưới. Khải Phong cũng cô phải là tay vừa, đâu thể nhận nhịn cho người khác giận mình, thế nên việc cả hai xông vào đánh nhau túi bụi trước mặt mấy tên đàn em phe tấn công là chuyện dễ hiểu nhưng thay vì gây náo loạn, bọn họ lại đem đến một công dụng mới lạ, thu hút toàn bộ bọn đàn em đi xem vật lộn, để lại cho cuộc họp kín được diễn ra cực kỳ cô độc. Thế đó, sau khi tuôn một tràng những chủ đề trên trời dưới biển hoàn toàn cô hề liên quan đến chủ đề chính của cuộc họp. Tên đại ca nốc nguyên cốc rượu đầy của mình, nhìn hai tên đối diện đang gắp lấy gắp để mấy món ăn trên bàn mình và cho vào mồm cũng rất vội vàng. Vậy sao? Gia Minh đáp lấy lệ trong khi đang nhai dở một miếng thịt luộc. Hay đấy, Kỳ Như chêm vào dù chẳng nghe gì từ đầu đến cuối. Vậy thì trả cờ chiến lại cho tôi. Được chứ, nháy mắt tinh nghịch với hai kẻ nãy giờ ăn biết bao đồ hối lộ của mình. Tên đại ca kỳ vọng, mắt long lanh rực sáng như sao trên trời. Cái này, nghe đối thủ nhắc đến thư tế nhị. Gia Minh buông đũa, kéo Kỳ Như đứng dậy. Bước ra khỏi ghế, tay vẫn nắm chặt cờ chiến. Nhìn Kỳ Như như muốn hỏi ý kiến. Xem ra chúng ta cũng phải đáp lễ lại cho anh bạn đây nhỉ. Đúng đấy, tên đại ca nghe vậy tít mắt cười, lòng len lỏi một mớ nhức diễn biến gay cấn sẽ xảy ra sau khi lấy được cờ chiến. Nào là sẽ vặt lông nhổ tóc hai tên dám ăn hết đồ ăn của mình. Nào là sẽ túm cổ chúng quẳng lên giàn thiêu cho chúng nhớ đời đến về già luôn. nói chung đủ thể loại mà hắn có thể nghĩ ra. Được rồi, chụp nhé, thả tay Kỳ Như ra. Gia Minh buông lỏng mấy lá cờ chiến trong tay đồng thời bật lửa đốt chúng rồi ném về phía tên đại ca mặt đang méo dần và chuyển sang kinh hãi tột độ. Trao trả lại cả tình cả nợ cho tên đại ca. Gia Minh nhanh chóng kéo Kỳ Như chạy đi đánh bài chuồn. Thoát được chừng nào hay chừng ấy. Để lại cho tên đại ca tự kỷ một mình trong gian phòng tĩnh mịch gặm nhấm nỗi đau xé lòng và nếu như phe của họ may mắn. Tử Di cô bị bắt thì người thắng cuối cùng chính là phe giữ được cờ chiến nhiều nhất. Các phe khác đã bị loại, chỉ còn phe của họ và phe tấn công vừa hụt mất hai cờ chiến khó khăn lắm mới lấy được. Vậy thì chiến thắng đã nắm chắc trong lòng bàn tay những con người cầm tử của tháp đồng hồ PM. P, mặt trời cuối cùng cũng rời khỏi vị trí cao vời vợi trên trời mà nhuốm mình xuống đáy bình. Trả lại màn đêm mịt mùng tối tăm cho chốn nhân gian lạnh lẽo đồng thời báo hiệu cho sự kết thúc sắp gần kề của tuần lễ đặc biệt SSW do PM. P tổ chức, xong, đó chỉ là gần kề mà thôi. Chỉ cần sơ sẩy một chút, kết quả chung cuộc tính từ thời điểm này sẽ bị thay đổi. Tại một cây đại thụ được xác định có thâm niên mấy chục tuổi trong PM. Bề tĩnh mịch đang bị quấy phá bởi việc truy lùng tung tích 6 kẻ sống sót phe tháp đồng hồ của phe tấn công còn lại. Ở đằng trên vòng cây hữu tình ấy có một người con trai và một người con gái đang ngửa mặt ngắm sao cực lãng mạn. Muỗi, hét lớn báo hiệu cho cái tát giáng trời từ tay mình đả thương gò má cũng thuộc sở hữu của mình luôn. Tử Di nhăn mặt cảm nhận nỗi tê tái đang lan tỏa sang các vùng lân cận từ gò má ấy. Bỗng chột dạ khi thấy mùi máu tanh phả ra từ thể xác be bét của con muỗi xấu số trong lòng bàn tay mình. Sao, sao mày dám ăn cắp ADN của ta hả? Đừng có trách ta vô tình nhé. Do số mày xui bạ đâu hút đó. Đau cô thế, đưa tay chạm vào vùng má đỏ bừng của người vừa làm kinh động mình bằng một cú va chạm da thịt cực kỳ sung. Tử thần cảm nhận nhiệt nóng đang truyền qua tay mình mà cười nhạt. Cậu đúng là cô hề biết kiềm chế được sức mạnh của mình. Thì cứ thử để bị cắn một lần rồi biết. Ngứa chết, đưa tay hất những ngón tay thịnh tình của tử thần. Tử Di toan gãi cho đỡ ngứa. Đừng gãi, biết được người kia sẽ làm gì dù ở trong bóng tối. Tử thần chặn bỏ ý định của Tử Di. Nhẹ nhàng lấy tay xoa vào vùng má có cái nốt cắn tổ chằng của con muỗi đang nhô lên cho thân chủ nó đỡ ngứa. Biết rồi. Nhưng sao chúng ta chỗ nào cô trốn lại đi trốn trên cái cây lắm mũi nhiều sâu này thế? Nãy giờ cô biết bị cắn bao nhiêu lần rồi, cằn nhằn cái thiệt của mình, Tử Di trông trời mà thở dài. Một tay cô ngừng bám víu vào cành cây gần nhất để tránh bị rơi xuống gãy cổ nát xương mà chết. Tôi đói lắm rồi, nếu cậu muốn bị chọc tiết như lúc nãy thì cứ việc xuống đi. Hít nhẹ lấy mùi hương đượm đặc trưng trên mái tóc Tử Di. Tử thần thì thầm cảnh báo, cậu xem phim săn nô lệ chưa hả, coi chừng bị như mấy tên cô đó thì hết đời nha. Thì cô xuống là được, dẫu môi phụng phịu, Tử Di từ bỏ ngay ý định vừa nhen lên trên đầu mình. Thế thì tốt, tử thần mỉm cười hài lòng, tôi ngủ nhé, được một lúc, cô nàng họ Hàn lại dở chứng, nhưng lỡ bị rơi xuống chết thì sao? Ái ngại với tính mạng mình có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Tử Di cô dám liền, mắt mở căng trong khi mi mắt lại kéo xuống nặng trĩu. Cứ ngủ đi, tôi sẽ cô để cậu rơi xuống đâu. Luồn tay vào vòng eo nhỏ của người vợ mình nhiều lần muốn gọi vợ ơi. Tử thần ép cô ngả dựa vào vùng ngực rộng an toàn của mình. Cằm khẽ đặt lên mái tóc trơn mượt ngẫm ngợi điều gì đó. Thật lâu. Và cũng thật xa xăm, đợi chờ lúc cô nàng họ Hàn chìm hẳn vào giấc ngủ mời gọi kia. Tử thần mới đút tay vào túi mình, lấy ra một chiếc dây chuyền có mặt hình nanh sói to và dẹt y hệt cái mình đang mang ở cổ. Kèm thêm đó là vài hạt kim cương nhỏ ánh lên yếu ớt khi một ánh sáng nào đó chiếu nhẹ vào. Ngắm nghía nó một chút rồi đeo vào cổ người con gái trong lòng mình. Cẩn thận như cô muốn cô tỉnh dậy giữa chừng, tôi sẽ rất nhớ em đấy. Hàn Tử Di, thở dài sầu não, tử thần siết chặt vòng tay mình, lặng lẽ lấy đi hơi ấm đang lan tỏa trên người cô gái cậu vừa trao tính vật. Nhưng để bảo vệ em, tôi nhất định phải đi. Hết chương.